Ông xã Bạc Tỷ là chủ nợ. Chương 526. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 526. Vâng, chị Thư Nghi, chị mặc vậy đẹp lắm luôn. Chị phải tin Imo. Hiểu Khiết liên tục gật đầu, như để chứng minh lời mình nói là sự thật chứ không phải mình đang nịnh bợ mợ cố. Chị biết rồi, cảm ơn em, Tô Thư Nghi cười nói. Được Hiểu Khiết khen, trong lòng Tô Thư Nghi rất vui. Dù sao cô gái nào chẳng muốn bản thân xinh đẹp trong mắt người khác. Tin hot, mau xem Facebook đi. Tiểu Trần nhân viên mới của phòng chạy ùa vào phòng làm việc và hét oáng lên. Sau đó chạy tới trước bàn làm việc của mình rồi mở máy tính lên. Tin gì? Liên quan đến gì thế? Nghe thấy giọng nói hưng phấn của Tiểu Trần, mọi người đều không kìm được vây quanh trước bàn làm việc, tập trung vào xem máy tính của cậu ta. Có người công khai một đoạn video của Tổng Giám đốc Cố Mặc Ngôn và bạn gái trước của anh ta. Bây giờ trên mạng đang sắp nổ tung đến nơi rồi. Tiểu Trần vừa nói vừa nhanh chóng ấn mở video. Mọi người nghe nói tin tức có liên quan đến Cố Mặc Ngôn đều vô cùng hứng thú, cũng không vội đặt câu hỏi mà tập trung xem video trên máy tính. Tô Thư Nghỉ nghe nói là video liên quan đến Cố Mặc Ngôn, tuy trong lòng có chút khó chịu nhưng cuối cùng cũng không nén nổi tò mò mà xích lại xem. Trong video đang phát là hình ảnh Cố Mặc Ngôn đang tổ chức sinh nhật cho Trình Thu Uyển. Trong đầu đoạn video, một thiếu nữ đang nhắm mắt, 10 ngón tay đan vào nhau đặt trước ngực để cầu nguyện. Trước mặt cô gái là một chiếc bánh kem 3 tầng thật lớn. Trên tầng cao nhất có hai tượng nhỏ đang nắm tay hôn nhau. Thiếu nữ kia mặc chiếc váy dài màu trắng trễ vai, trên váy điểm xuyết nhiều kim cương, phản chiếu nhẹ dưới ánh nến khiến cả người cô gái trông càng nổi bật. Mái tóc dài như dòng biển xõa ở trên vai và trước ngực, xương quai xanh xinh đẹp dưới làn tóc như ẩn như hiện. Nước da của cô gái trắng như ngọc, lông mày thanh tú, mũi nhỏ duyên dáng, môi màu hồng phấn, khóe môi hơi cong lên tràn chứa nét cười. Hình ảnh nhắm mắt lại cầu nguyện vào giờ phút này đẹp đẽ như thiên sứ lạc giữa trần gian. Mà chàng trai đứng bên cạnh cô chính là Cố Mặc Ngôn. Cố Mặc Ngôn trong video khác với bây giờ rất nhiều, có vẻ trẻ trung và vui vẻ hơn hiện tại. Anh đang vui vẻ hát bài chúc mừng sinh nhật cho Trình Thu Uyển. Nhìn cô gái cầu nguyện, trong mắt anh lộ ra tình cảm không thể che giấu. Sau khi cầu nguyện xong, Trình Thu Uyển mở mắt ra, thổi tắt ngọn nến trên bánh kem. Sau đó vui vẻ nhìn về phía Cố Mặc Ngôn. Anh cũng cười, xoa đầu cô rồi nói. Sinh nhật vui vẻ. Lúc này Trình Thu Uyển nhón chân lên, nhanh chóng hôn lên trán Cố Mặc Ngôn một cái. Ngay sau đó thẹn thùng cúi đầu không dám nhìn anh nữa. Hình như Cố Mặc Ngôn cũng không ngờ Trình Thu Uyển lại có hành động như thế. Anh nhất thời sững sờ. Nhóm người bên cạnh cũng bắt đầu ồn ào la lên. Hôn đi, hôn đi, nghe tiếng trêu chọc của mọi người. Cố Mặc Ngôn như bừng tỉnh, trên mặt cũng lộ vẻ xấu hổ nhưng vẫn nghiêm túc hôn nhẹ lên trán Trình Thu Uyển một cái. Tiếng trêu chọc xung quanh ngày càng to. Mặc dù chỉ là video hơn một phút đồng hồ, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc, tình cảm sâu nặng và thắm thiết của cặp nam nữ chính trong đó. Sau khi xem xong video, Tô Thư Nghi không biết nên hình dung cảm giác trong lòng lúc này thế nào. Tuy trước giờ Cố Mặc Ngôn chưa từng giấu giếm gì câu chuyện giữa anh với Trình Thu Uyển, nhưng khi tận mắt nhìn thấy chồng mình từng thân mật như vậy với một cô gái khác, cô vẫn không thể nào thuyết phục được bản thân thản nhiên chấp nhận. Cách chương.